Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, đối chiến tháp. Sáng sớm hôm sau, Samantha cùng Serena vội vàng ăn xong điểm tâm về sau, lại lần nữa đi ra ngoài đi lung tung, bởi vì cái này công nghệ cao thành phố mang cho hai nàng quá nhiều chấn nhiếp. Dẫn đến hôm qua rất nhiều nơi đều không đi, liền ngay cả mua sắm khu cũng chỉ là đi dạo gần một nửa. Đoán chừng mấy ngày kế tiếp, hai nữ vẫn là sẽ triệt để tại Larus City chơi điên. Mà Ikido thì là tại bút tích tốt sau một thời gian ngắn, mới mang theo Kyogre tiến về cái kia có chút nổi tiếng đối chiến tháp. Nói đến, cái này đối chiến tháp không chỉ có là vị trí địa lý tốt, chỗ khắp cả thành phố trung ương nhất, càng là bề ngoài hoa lệ. Toàn bộ ngoại tầng toàn bộ đều là dùng khối lớn thủy tinh công nghiệp đúc thành. Hiện ra tại viên trùy hình, lại thêm những cái kia công nghệ cao thủ đoạn, cũng không trách như thế nổi danh. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, đem Larus City cải tạo thành như thế lăn tiến sĩ, khẳng định là tương đương coi trọng Pokemon đối chiến. Không phải lại vì sao đem đối chiến tháp cải tạo thành dạng này. Đợi Ikido cùng Kyogre tiến vào đối chiến tháp đăng ký thời điểm, đồng dạng thấy được đối chiến tháp quy tắc, 9 giờ sáng mở ra, 5 giờ chiều quan bế. À, vẫn là có thời gian hạn định. Ikido nheo nheo cái cằm tiếp tục xem hướng trên màn hình hiển hiện. Văn tự, đối chiến hình thức có một mình cùng hai người. Pokemon số lượng cũng có thể lựa chọn, một mình đối chiến phân vì một con, hai cái, ba cái, sáu cái, đánh kép đối chiến tổng cộng chia làm hai cái, bốn cái, sáu cái, đối thủ lựa chọn thì là lấy xứng đôi hình thức, thu hoạch được 10 thắng liên tiếp thời điểm, còn biết thu hoạch được phần thưởng, đồng thời tiếp xuống xứng đôi đối thủ đem đồng dạng là thu hoạch được 10 thắng liên tiếp đối thủ. Cứ thế mà suy ra, thực lực càng lên cao càng mạnh. Nếu như vậy, có lẽ ngay từ đầu sẽ đối mặt chút yếu gà. Nhưng chỉ cần tiếp tục thắng được đi, như vậy đối mặt đều chính là không sai biệt lắm đẳng cấp cường giả. Cái này hình thức vẫn còn rất nhân tính hóa. Đồng dạng, còn có thể chỉ tên đối chiến. Chỉ là cần đối phương cũng đồng ý. Còn có đối chiến sân bãi, 10 tháng liên tiếp trước đó tất cả sân bãi đều là phổ thông sân bãi. Sĩ thắng liên tiếp về sau sẽ ngẫu nhiên sân bãi, trừ phi song phương ý kiến giống nhau, mới có thể thay đổi chỉ định sân bãi. Ikido liền một câu như vậy câu lầm bầm, đồng thời lần nữa cảm khái, khó trách như thế nổi danh, loại này tinh tế trình độ, nghĩ không ra danh đô khó a. Nói như vậy, Ikido trước kia tại Olivai City thời điểm đi qua nơi đó đối chiến tháp, nào có cái gì xứng đôi hình thức, nào có cái gì đối chiến sân bãi, đều là song phương người tình ta nguyện mới có thể chiến đấu. Với lại hình thức chiến đấu còn muốn song phương thương lượng xong. Đối chiến sân bãi cũng bất quá là phổ thông sân bãi. Bất quá cái này xứng đôi hình thức cũng không phải là không có thiếu hụt. Tham dự nhân số một ngày không đủ, cái nào có cơ hội gì xứng đôi. Nhưng đã như vậy phân hóa, cái kia tham dự nhân số còn cần đến nói mà. Những cái kia tầng dưới chót nhân viên tham dự liền không nói nhiều. Bọn hắn đoán chừng là tùy tiện các loại bên trên mấy phút, liền có thể xứng đôi đến một cái đối thủ. Cũng chỉ có những cái kia cường giả đỉnh cao mới có thể sớm làm tốt hẹn trước. Các loại có đối thủ thời điểm sẽ cấp cho thông chi một loại. Ngươi là dự định mình đi trải nghiệm hay là theo ta chiến đấu lệnh? Ikido vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ hỏi. Tuy nói như thế hỏi, nhưng đáp án Ikido sớm đã biết, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Nhìn xem Kyogre phải chăng như hắn suy đoán như vậy, đương nhiên là cùng Ikido cùng một chỗ, nếu là không có thể cùng Ikido cùng một chỗ chiến đấu, vậy ta mới không phải trở thành trainer đâu. Kyogre cong lên miệng nhỏ về lấy. Ân, ta đã biết. Ikiyo lần nữa sờ lên Kyogre cái đầu nhỏ, móc ra hắn cùng thân phận của Kyogre thẻ, đem bỏ vào chỗ ghi danh. Đăng ký thành công, Ikiyo tiên sinh, Kyogre nữ sĩ, mời lựa chọn đối chiến hình thức cùng Pokemon số lượng. Khối lập phương nhỏ người máy phát ra cái kia manh manh đát thanh âm. Đồng thời một cái khác khối lập phương bên trên cũng hiện ra đối chiến hình thức cùng Pokemon lựa chọn. Ikiyo không có đi đụng chạm cái kia khối lập phương. Mặt trái nói ra, hai người đánh kép, hết thảy hai cái Pokemon. Hình thức chiến đấu, đánh kép đối chiến, hai người hình thức, Pokemon số lượng, hai chỉ, xin ngài lần nữa xác nhận. Xác nhận, đăng ký thành công. Mời tiến về 4 tầng chờ trong phòng chờ đợi. Cảm ơn ngài phối hợp. Nhỏ người máy hiện ra một trương manh manh đát khuôn mặt tươi cười. Từ hôm qua đi lung tung thời điểm, Ikiyo đối với mấy cái này nhỏ người máy càng thêm hiểu chút. Ngoại trừ phổ thông cảm ứng bên ngoài, nó âm thanh khống cũng là khá tốt. Khẩu âm cái gì không nói, nói đúng là từ mơ hồ. Cái này máy móc hệ thống cũng có thể đánh giá ra đại khái ý tứ. Sau đó tiến hành tiến một bước hỏi thăm. Xác nhận, như thế, để Ikiyo đối với nơi này hệ thống quản lý càng thêm hiếu kỳ. Càng thêm muốn, tại Ikiyo thu về thẻ căn cước thời điểm, Kyogre đột nhiên kéo kéo Ikiyo tay áo, chỉ vào một bên một cái vòng tròn hình trụ máy móc nói. Người máy kia đem ta kem ly đều ăn hết, ta có thể đem nó ăn hết sao? Ikiyo trong nháy mắt im lặng đỡ lấy cái chán, lại đưa tay vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ nói. Ai, hôm qua ta không mới nói sao? Đó là máy bán hàng tự động, không phải đem ngươi đồ ngọt ăn hết người máy. Trước mang ngươi ăn hai, đợi lát nữa đối chiến kết thúc, ngươi đang từ từ ăn. Thế nhưng nhìn xem nó bên trong nhiều như vậy kem ly, ta chính là không vui, ta chính là muốn đưa nó một ngụm nuốt vào, nhất là nhìn thấy những cái kia nhân loại thế mà đem ta đồ ngọt lấy đi, ta càng thêm không vui. Kyogre hai tay chống nạnh, bĩu môi hét lên, tốt a, xem ra Kyogre đã đem nàng nhìn thấy hết thảy đồ ngọt đều xem như nàng, bất quá chí ít Kyogre vẫn là ghi nhớ Ikiyo lời nói, không có làm loạn. Đi, người liền sống yên ổn một hồi, hôm qua ăn còn chưa đủ à? Dứt lời, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu về sau, liền lôi kéo Kyogre tiến về kem ly máy bán hàng tự động nơi đó. Mà Kyogre tại một tay cầm một cái kem ly hưởng thụ sau khi đứng lên, thật cũng không tại bĩu trách móc. Sau đó, bọn hắn liền tiến về 4 tầng chờ thất, tiến một bước đăng ký xác minh. Đây cũng là vì để tránh cho có việc gấp người đột nhiên không thể chiến đấu một loại, để cho người khác ngồi các loại. Về sau ngay cả nửa phút cũng chưa tới, Ikiyo cùng Kyogre liền thành công xứng đôi đến đối thủ, tiến về chiến đấu sân bãi. Không thể không nói, nơi này thang máy thật đúng là nhiều. Không cần Ikiyo cùng Kyogre đi một bước, thang máy liền tự hành chuyển đổi 3 lần, mang lấy bọn hắn từ trên mặt đất lên tới đối chiến sân bãi. Ikiyo tại đi vào sân bãi sau liền híp mắt nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện toàn bộ sân bãi liên quan thính phòng cũng không phải là rất lớn, đoán chừng cũng chỉ là cho người mới vận dụng sân bãi a. Trên khán đài cũng bất quá chỉ có vài chục người, điểm ấy ngược lại là rất bình thường. Chắc hẳn đại đa số người đều sẽ nghĩ tới nhìn những cái kia 10 tháng liên tiếp trở lên cao cấp đối chiến, mà không phải loại này tầng dưới chót người mới đối chiến. Ikiyo đối với điểm ấy ngược lại là không quan trọng, có người hay không nhìn đều một cái dạng, mặc dù thiếu chút khoe khoang cơ hội. Nhưng hắn tới đây nhưng không phải là vì khoe khoang cùng trang bê, chỉ là huấn luyện Pokemon cùng để Kyogre trải nghiệm chỉ huy Pokemon. Người chủ trì thấy có người ra trận về sau liền phất tay hô lớn, ngoặc kép phẩy, Gọi, đánh kép đối chiến sắp bắt đầu. Chúng ta phe đỏ tuyển thủ đã ra trận. Bọn hắn là đến từ Fochi City Ikkyo tuyển thủ. Cùng đồng dạng đến từ Fochi City Kyogre tuyển thủ. Ở chỗ này mặt khác nhắc lại một điểm. Bọn hắn mặc dù lần đầu tiên tới đối chiến tháp người mới. Nhưng là Ikkyo tuyển thủ từng tại năm ngoái cùng năm trước. Cầm xuống qua hai giới liên minh đại hội quán quân. Mà Kyogre tuyển thủ thì là Ikkyo tuyển thủ muội muội. Chắc hẳn thực lực của nàng cũng đồng dạng để cho người ta chờ mong. Ikkyo cái này ít tài liệu tại đăng ký thẻ căn cước thời điểm liền đã bị xác minh qua. Hiện tại người chủ trì có thể biết cũng là không ngoài ý muốn. Nhưng đoán chừng trên tư liệu bí ẩn một chút liền không cách nào biết được. Chớ nói chi là Ikkyo mong muốn giấu giếm những cái kia. Kyogre tư liệu nha, vậy khẳng định là Ikkyo nói bừa, vì chính là tiết kiệm một chút phiền phức. Đại hội quán quân, liên tục hai giới, ngoạn tào, giống như tới cái nhân vật ghê gớm. Đại hội quán quân chiến đấu, cái này nhưng muốn xem thật kỹ một chút, hảo hảo học một ít. Nga đúng, mau đem tiểu chân bọn hắn kêu đến, loại này đối chiến nếu là không nhìn. Vậy đơn giản tiêu rồi thiên phạt. Ta dám nói, nhiều nhất mấy ngày, hắn tuyệt đối có thể tấn cấp đến 10 tháng liên tiếp bên trong đi. Đằng sau đoán chừng còn có 20 tháng liên tiếp cũng khó không được hắn. Xem ra cái này đối chiến tháp lại phải nhiều một đại nhân vật khoác. Ta nói, các ngươi đều để ý đại hội quán quân. Ta so với đại hội quán quân, càng để ý muội muội của hắn. Thật đáng yêu a, trên khán đài lập tức sôi trào, từng cái hoặc là lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp, hoặc là liên hệ bằng hữu tới quan chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.